Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Tam Chân Ti và Vũ Điền Trọng đều giật mình, bọn họ thật sự không ngờ, Phương Minh Viễn có dã tâm thâu tóm. Dưới sự kích động, Vũ Điền Trọng suýt nữa làm đổ món điểm tâm trước mặt xuống. Mấy năm gần đây mặc dù kinh doanh rơi vào khó khăn, tài chính thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời một lượng lớn công nhân cũ đều bỏ việc đã gây nên tổn hại lớn với công ty. Vào năm mới của năm 96, theo thường lệ mời họp mặt rất nhiều các công ty trong giới trò chơi lại đón Tân Xuân. Nhưng chung quy là nhà lãnh đạo trước đây trong công ty trò chơi Nhật Bản, cái đó gọi là lạc đà ốm chết vẫn lớn hơn ngựa. Một công ty trò chơi không có tiếng tăm gì ở Mỹ, cho dù là có Phương Minh Viễn sau lưng ủng hộ, muốn thâu tóm và đánh đổ, trong mắt hai người Vũ Điền Trọng và Tam Chân Ti, vẫn không phải một việc dễ dàng, bởi vì nắm chắc gia tộc Masa thì không phải một gia tộc sẽ dễ dàng cúi đầu. Phương Quân, điều này e rằng không phải việc đơn giản. Vũ Điền Trọng trầm giọng nói. Hi hi, ông Masaki đó, không phải người dễ dàng chấp tay. Phương Minh Viễn biết người sang lập thành lập vào năm 1980 chính là Masaki, chính lúc đó khiến anh ta trở thành nhân vật có tiếng trong ngành, và đã có được gia tài cực kỳ khổng lồ, dường như chính là con của anh ta, tự nhiên không thể cứ đem cho như vậy nhường cho công ty Blizzard. Nhưng thương trường như chiến trường, không có lúc nào không tồn tại việc nhập và mua của tư bản trên thế giới này, trong quá trình lây lan và phát triển, cũng thôn tính không ít những công ty giống như vậy, còn đến mức như ngày hôm nay, nếu trong thời gian gần đây không xuất hiện kỳ tích vậy thì muốn nhất là năm sau, khi nguy cơ tài. Chính Đông Nam Á khủng hoảng, gia tộc Masaki sẽ đối mặt với việc hoặc là phá sản hoàn toàn, hoặc là bị công ty khác thâu tóm. Là một người tái sinh thì tốt. Giám đốc Vũ Điền, rất nhiều việc trên đời này, không phải có thể thay đổi với ý chí của con người. Giám đốc Masaki, muốn phải có nhận thức sâu sắc về điều này. Phương Minh Viễn nói, rất nhiều việc không thử một lần, làm sao có thể biết sẽ không được chứ? Vũ Điền Trọng và Tam Chân Ti ngơ ngác nhìn nhau, xem ra Phương Minh Viễn thật sự có ý mua lại. Điều này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận động đất trong ngành trò chơi Nhật Bản. Giám đốc Vũ Điền còn có một việc cần người trong hội giúp đỡ. Phương Minh Viễn không nói vòng vo nữa. Phương Quân, mời nói. Vũ Điền Trọng mỉm cười hạ thấp người nói. Việc tiêu thụ, GT, rất tốt chắc chắn khiến quyền phát ngôn của Phương Minh Viễn càng có trọng lượng trong công ty cổ phần Sega. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không phải là một cổ đông lớn, nhưng yêu cầu của hắn, hội đồng quản trị công ty cổ phần Sega, làm sao dám xem nhẹ. Công ty Blizzard trong thời gian sắp tới sẽ DDO ra một sách lược hợp tác chế tác trò chơi. GT, việc tiêu thụ ở Nhật Bản hy vọng có thể mở rộng một chút. Công ty Blizzard sẽ dựa vào giá cả thị trường trả phí cho hội. Phương Minh Viễn nhẹ giọng nói. Không biết trong hội có muốn không, GT, là chuỗi trò chơi, GT, của ông, chế tác, không đợi Vũ Điền Trọng trả lời. Tam Thượng Chân Ti sắc mặt kinh ngạc gấp giọng hỏi. Bên ngoài đồn, Phương Minh Viễn nói, ông, hiện tại là phó tổng giám đốc công ty Blizzard. Đợi đã, Phương Quân, cô ty Blizzard mà anh đã nói, có phải năm kia và năm ngoái đã đưa ra? Phòng trò chơi trước trò chơi, GT, Vũ Điền Trọng lần này ngồi không vững, nhảy ra khỏi ghế nói. Ông chủ, ông còn cần gì không? Nhìn thấy Vũ Điền Trọng đứng dậy, một thiếu nữ vội vàng chạy qua hỏi. Không, không không, tôi không cần gì nữa. Vũ Điền Trọng xua xua tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phương Minh Viễn nói. Phương Quân, khi nào anh mau lại nó? Tam Chân Ti và Vũ Điền Trọng lúc này đều khó khống chế tình cảm kích động của mình. Mặc dù bọn họ là công ty chế tác và công ty trò chơi của máy trò chơi gia dụng, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn không liên quan đến sự phát triển của trò chơi trên máy tính. Một loạt các trò chơi của cửa ma Pháp và một trong ba trò chơi lớn của Âu Mỹ nổi danh của các trò chơi ma thuật tạo thế kỷ, rất nổi danh trong những người yêu thích trò chơi trên thế giới, thì giống như đọc giả thích các tiểu thuyết viễn tưởng rất ít người không biết. GT, vậy, các trò chơi của GT, ra đời vào năm 1986, hiện nay đã đưa ra đời thứ 5, và đã có được sự hưởng ứng rất tốt trong phạm vi toàn thế giới. Mà phòng trò chơi cũng có chút tiếng tăm trong ngành trò chơi của Nhật Bản. Bởi vì bọn họ có mấy trò chơi được Nintendo cấy ghép và thu được thành tích không tồi. Nhưng càng khiến cho danh tiếng của bọn họ vang dội, lần lượt đưa ra loạt các trò chơi. GT, vào năm 94 và năm 95, GT vừa được đưa ra, đã mang đến sự hưởng ứng cực lớn của toàn thế giới. Tuy có không ít người cho rằng, GT là tác phẩm của GT, đang trong lúc thịnh hành. Nhưng, còn đưa ra, GT, năm 95, và về sau đưa ra mảng tài liệu càng đánh dấu vị trí của công ty Blizzard trong ngành trò chơi thế giới. Mặc dù hiện giờ tài liệu vẫn chưa chính thức đưa ra, nhưng hai trò chơi thu được thành công trên toàn thế giới, có được lợi nhuận dày cũng là điều mọi người rõ như ban ngày. Không ít công ty lớn đều, nhưng tất cả mọi người của công ty Blizzard lại hoan Epoen không để ý đến điều đó, hóa ra, Phương Minh Viễn mới là người nắm quyền chính thức phía sau công ty Blizzard. Giám đốc Vũ Điền, mời ngồi. Khi tôi mua Blizzard vào năm 94, nó thực sự là một phòng làm trò chơi. Sau này mới sửa lại Blizzard, trong lòng Phương Minh Viễn đã vô cùng đắc ý, bề ngoài lại giả bộ như không có việc gì nói. Trong lòng Vũ Điền Trọng và Tam Chân Ti lúc này có thể nói là kích động đến khó nói ra lời. Một công ty hưng thịnh đã lăn lộn trong ngành trò chơi để phát triển nhanh chóng, không ngờ cũng là từ tay Phương Minh Viễn, khiến hai người mở rộng tầm mắt về việc đầu tư của Phương Minh Viễn, và không khỏi khâm phục về trình độ cao về việc chế tác trò chơi. Đã có công ty Blizzard cũng có nghĩa là Phương Minh Viễn bất luận là trong lĩnh vực máy trò chơi gia dụng hay lĩnh vực máy tính đều có đủ tầm ảnh hưởng và quyền phát ngôn không dễ bị phớt lờ. Kỳ thực điều này bọn họ không biết, Phương Minh Viễn vẫn là cổ đông lớn thứ ba của Microsoft, nếu không e rằng cũng phải cúi đầu. Phương Quân, DDR này tuyệt đối không có vấn đề, công ty cổ phần Sega nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ công ty Blizzard mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Vũ Điền Trọng quyết định nhanh chóng nói. Không nói Phương Minh Viễn đứng sau công ty Blizzard, chỉ năng lực chế tác trò chơi xuất sắc của công ty Blizzard, công ty cổ phần Sega cũng nhất định muốn lôi kéo nó, ai có thể bảo đảm công ty Blizzard về sau sẽ không leo lên thị trường máy trò chơi ra. Dụng chứ, Phương Minh Viễn gật gật đầu một cách hài lòng. Công ty Blizzard đương nhiên cũng có công ty làm đại lý tiêu thụ của mình ở Nhật Bản. Nhưng Phương Minh Viễn cho rằng, hệ thống tiêu thụ của công ty cổ phần Sega càng làm xuất sắc hơn. Anh nghĩ mà xem, GT, dưới sự giúp đỡ mở rộng thị trường của công ty cổ phần Sega có thể thu được thành tích như thế nào? Có thể hơn trước đây không? Nếu tiếp nhận đến công ty Blizzard vậy thì hắn tuyệt đối không hy vọng. GT, đi vào đường cũ, GT, hiện giờ đã có sự khác biệt với bản gốc trước đây. Dưới sự can thiệp của Phương Minh Viễn, tính thú vị đã có sự nâng cao rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân chính vì sao việc bán nó kéo dài mãi đến năm 96. Phương Quân, tôi cũng sẽ thông báo cho các đồng nghiệp trước đây, tin rằng bọn họ biết được có thể cộng sự với ông, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Tam Chân Ti cũng vui mừng khôn xiết, nếu không phải hai công ty này nằm trong tay Phương Minh Viễn, trong nháy mắt như vậy hắn cũng không có ý nghĩ đụng tới công ty Blizzard. Thạch Nguyên Quân, khi nào hàng có thể gửi đến à? Tam Giới lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, hàng giữ trữ trong tiệm 1.700 bộ còn có 300 bộ và GT, của máy chủ Saturn, hiện giờ tổng cộng còn 400 bộ, so với lúc mở cửa, vẫn không yam bớt chút nào, cứ tiếp tục như vậy, hàng còn lại cũng chỉ có thể duy trì không đầy một tiếng nữa. Ngay cả khách hàng xếp hàng trước mặt cũng không đủ rồi. Nhưng xe chuyển hàng lại chậm chạp không thấy bóng dáng, làm sao có thể không khiến Long Chi giới sốt ruột chứ? Long Chi Quân, hàng vừa mới gửi đi TN rằng sau 40 phút thì được đưa đến ai, anh cũng không cần lo lắng như vậy. Chúng tôi hiện giờ ở đây. Cũng rất bận rồi, điện thoại cần hàng thực sự không ngừng gián đoạn. Được rồi, tôi còn phải triệu tập xe vận tải đi. Giọng nói trong điện thoại hơi khàn khàn. Long Chi Giới Tam đã hít một hơi khí trong lành, anh ta gọi điện thoại lâu như vậy, hàng mới đưa ra, bên đó bận đến nổi thành bộ dạng quái gì cứ. Thạch Nguyên Quân, đợi một chút. Long Chi Giới Tam lúc đó quyết định nhanh chóng nói. Anh lại tăng thêm 3.000 cho tôi, 5.000 cái. Cần đem 500 cái máy chủ. Một lượng lớn như vậy, các anh có thể ưu tiên đưa trước không? À, 5.000 cái. Nhíu thế, trong điện thoại truyền đến âm thanh kinh ngạc, sợ rằng tôi không thể đáp ứng cho anh. Kho hàng hiện tại của chúng tôi cũng rất kẹt, đang khẩn cấp điều hàng từ công ty cổ phần Sega. Tôi chỉ có thể đáp ứng cho anh nhiều nhất 3.000 cái trong ngày hôm nay, nếu có thể kịp thời bổ sung hàng, tôi có thể gửi tiếp 2.000 cái cho anh. Anh thấy thế nào? Được, không vấn đề gì. Thạch Nguyên Quân, mời ông xem hợp đồng nhiều năm của người ta, nhanh chóng sắp xếp hàng. Ông làm ơn đi, Long Chi Giới Tam nói lại ngay lập tức, mở cái gì là quốc tế chỉ là trò cười, hiện giờ sinh hóa nguy cơ cung không đủ cầu, có thể cầm đến hàng thì đã vạn tuổi rồi. Long Chi Giới Tam lau mồ hôi, thở một hơi dài, nếu không ngoài dự liệu, vậy thì trước khi bán hết số hàng còn lại, xe hàng sẽ chuyển đến 2.000 cái. Tuy nhiên nghĩ đến đây, anh ta không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết việc tiêu thụ của GT phát đạt như vậy, chính mình đã giữ chữ 5-6.000 cái cũng không đến chạy đô đôn đáo như thế này. Long Chi Giới Tam đứng trầm ngâm một lát trong phòng làm việc để đảm bảo, anh ta quyết định đem 8 nhân viên hiện tại đổi thành 6 người, như vậy tốc độ bán hàng có thể chậm lại một chút. nếu trên đường chuyển hàng có gì sơ suất cũng dễ kéo dài thời gian một chút, nếu không, một khi bán hết mà xe hàng lại không kịp đưa đến, mấy trăm người bên ngoài này, há chẳng phải giải tán sao? Vũ Điền Trọng nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lộ ra nét mừng rõ như điên. Phương Quân, đúng là tin tốt từ khi bắt đầu bán. GT, đến giờ trong lãnh thổ Nhật Bản, lượng tiêu thụ của người Nhật với máy chủ Saturn đã nâng cao lên 60. Vũ Điền Trọng bỏ điện thoại xuống, khó mà nén lại sự kích động trong lòng, không nhịn nổi nắm chặt tay Phương Minh Viễn, going nói cưỡng chế nói. 60, Tam Chân Ti cũng kinh ngạc há hốc mồm, khảo sát đến bây giờ chẳng qua là mới gần đến chưa, ví dụ về sự tăng trưởng này khá kinh ngạc. Nếu thống kê lại toàn bộ, há chẳng phải chắc chắn đột phá 100, sao? Vũ Điền Trọng còn chưa dứt lời, điện thoại của Tam Chân Ti đã reo lên. Tam Chân Ti nhận điện thoại nói, alo, là tôi, anh Tam, anh nói, gì? Anh nói lại một lần nữa, giọng nói của Tam Chân Ti đột nhiên cao vút lên. Chủ nhân, nữ nhân viên phục vụ cách đó không xa vội vàng đi lại nói. Sắc mặt khó tin của Tam Chân Ti lúc này đã có vẻ bất chấp rất nhiều. Anh chắc chắn con số này không sai. Tam Chân Ti nhận điện thoại, sắc mặt đã cười như hoa nở thấp giọng nói với Phương Minh Viễn. Phương Quân, việc tiêu thụ trong nước Nhật đến bây giờ đã đột phá cả triệu cái. Ông thực sự nhìn quá xa rồi. Triệu cái, Vũ Điền Trọng hít một hơi trong lành, với một trò chơi tính ra cả 88 triệu yên, mức tiêu thụ của GT, đã gần tới 9 tỷ yên, đây là một con số khá đáng sợ trong lịch sử trò chơi của Nhật Bản, bảng xếp hạng lần tiêu thụ cũng tuyệt đối là đi đầu. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, ngày hôm nay chẳng qua là quá 1:3, đến 12 giờ đêm còn có khoảng gần 3 tiếng, nếu tiếp tục bán theo tiến độ này, lượng tiêu thụ của Nhật về GT, há chẳng phải đạt đến 3 triệu cái, 27 tỷ yên. Vũ Điền Trọng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Cách chương,